chồng tôi là con nít. Chương 12, góc truyện audio.com. Mấy hôm sau Nhi đều không về biệt thự, cô dường như biến mất khỏi thế giới này, mọi người đều lục các ngóc ngách tìm cô nhưng đều là con số không, còn Minh thì điên cuồng tìm Nhi mà quên ăn quên ngủ, mới mấy ngày mà đã ốm hẳn ra vẫn chưa tìm được Nhi sao Ngân? Chưa, tớ đã điều động tất cả anh em, nhưng vẫn chưa thấy, anh nói, cậu ấy đi đâu được chứ? Ngân sốt ruột nói, còn Minh đâu, mấy hôm nay cậu ấy chỉ lo đi tìm Nhi mà không có nghỉ ngơi gì cả. Hai, cô nói với giọng u sầu. Có chuyện lớn rồi, Kỳ từ đâu hớt hải chạy vào. Cậu từ từ thôi, làm gì nà cuống cả lên vậy? Cô méo mặt nói, người của Vương Hoàng Vũ đã hành động rồi. Tối nay sẽ ra tay. Kỳ, sao cậu biết, anh, tớ nhận được tin nhắn từ một số lạ gửi đến. Người đó đã nói rõ về hành động của bọn chúng. Kỳ, là ai vậy nhỉ? Cô suy nghĩ nói, tìm hiểu sau đi, giờ chúng ta chuẩn bị thôi. Anh, vậy được tối nay kết thúc luôn đi. Hừ, cô, có cần nói Minh một tiếng không? Ngân, thôi cứ nói đi, cô thở dài, ừ tớ sẽ gửi tin nhắn. Ngân, vậy là bốn người họ chuẩn bị đồ, lên sẽ chạy thẳng tới Thiên Long Bang. Mấy giờ họ sẽ hành động? Anh hỏi Kỳ, khoảng 7 giờ tối nay ở kho 1 đường X Kỳ. Ok, còn 10 tiếng để chúng ta chuẩn bị. Cô, vào việc thôi, Ngân, 7 giờ tối, kho 1, một đoàn người đang tấp nập đi ra đi vào khuôn vác thứ gì đó. Bỗng, bùm, một tiếng nổ vang lên ở phía sau nhà kho. Lão đại phía sau nhà kho bị gài bom, lửa đang cháy ạ, tên đàn em chạy tới báo với Vương Hoàng Vũ. Sao, điều động người giải quyết đi. Lão nhăn mặt ra lệnh, Yến Nhi cô ra đó xem thử đi. Lão nói tiếp với Nhi, vâng thưa ngài, Nhi đáp, họ tới chưa, có nhận được tin nhắn của mình không đây? Vừa đi Nhi vừa nghĩ, xa xa những tiếng gầm của mô tô xé tan bầu không khí yên tĩnh. Thiên Long Bang tần tần lớp lớp kéo nhau tới kho 1, đến nơi nhóm của anh bước đến nơi của lão ta. Lão thoáng giật mình rồi trấn tĩnh lại rất nhanh. Ha ha, các người tới sớm hơn ta nghĩ đó. Lão ta, hừ, thật không ngờ lại có dịp được gặp ông như vậy. Anh, ha ha, cũng tới lúc mấy người nên trả mạng cho anh trai tao rồi. Lão gầm lên tức giận nói. Mạng, ông nói chúng tôi giết anh trai ông sao? Ha ha nực cười, Ngân cười khẩy nói, đừng nhiều lời, đã đến rồi thì kết thúc tại đây luôn đi. À mà quên, ta còn một món quà cho mấy người nữa. Yến Nhi cô ra đây. Lão cười ha hả nói, vừa nói xong thì một bóng dáng quen thuộc với bọn họ bước ra. Đó không phải là Nhi sao, sao cậu ấy lại ở đây? Suy nghĩ chung của bốn người họ, Nhi sao cậu ở đây vậy? Ngân, hắn bắt cậu sao, Nhi có chúng tớ đây đừng sợ. Cô nói, không, ông ta không bắt tớ, xin lỗi đã lừa các cậu, tớ là người của họ. Nhi không dám ngẩng đầu, rưng rưng nước mắt nói, cậu là nội gián, Nhi sao cậu lại làm vậy? Cô hét lên nói, Nhi khóc, Nhi không dám đối mặt với mọi người vì cô không xứng, cô không có dũng khí. Nhi thật không ngờ cậu lại như vậy, tụi tôi tin nhầm người rồi. Cô, xin lỗi, Nhi, chuyện này là sự thật sao? Mình từ đâu xuất hiện trước mặt mọi người, nhìn Nhi nói. Mình, Nhi và mọi người đồng thanh, ha ha, vui không, thú vị thật, lão cười lớn nói. Hừ, ông được lắm, anh em lên, anh hét lớn, thế là một trận chiến đẫm máu diễn ra, người chết có bị thương có. Nằm ngổn ngang dưới đất, anh cô, Ngân Kỳ, Minh, Nhi lao đầu vào trận chiến. Mãi mê mà quên mất lão đang rình rập bắn lén từng người bọn họ. Bằng, Gia Minh, cẩn thận, Nhi hét lớn, tiếp giây sau thân hình Nhi ngã sập xuống, máu bắt đầu chảy ra, viên đạn xuyên kế bên tim cô. Nhi, em làm gì vậy? Góc truyện audio.com, sao lại đỡ cho tôi? Minh hét lên, rồi ôm Nhi vào ngực. Xin, lỗi, có, lẽ, em, không, thể, bên anh nữa rồi, hãy tha lỗi cho em và, phải thật hạnh phúc anh nhé, nếu có kiếp sau em vẫn yêu anh, Gia Minh em yêu ANS, Nhi cất giọng yếu ớt nói, rồi Nhi ngất lịm đi. Trong khi đó anh đã xử lý xong bọn kia và lão già đó. Còn thẫn thờ nữa à, mau đưa đến bệnh viện đi. Cô hét lên, cách chương.